Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Năm mới mới trò chơi. Đi làm ngày đầu tiên, Trung Minh cố ý các loại tại làm việc trong phòng cổng. Cầm trong tay một đại chồng chất hồng bao, sớm nhất tới là Khương Uyển Na. Trên cơ bản cùng Trung Minh trước sau chân đến, nhìn thấy Trung Minh cực kỳ kinh ngạc. A, người hôm nay tới sớm như thế. Cái gì gọi là hôm nay tới sớm như thế? Ta không phải một mực đều tới rất sớm sao? Năm mới hồng bao, mình quất một cái a. Trung Minh đem trong tay một chồng hồng bao hướng phía trước một đưa. Khương Uyển Na kinh hỉ nói. A, còn có hồng bao đâu? Có thể có thể, khởi công đại cát, tất cả mọi người đều có sao? Trung Minh gật đầu. Đúng, vậy ngươi một lão bản tại cái này phát hồng bao vậy không thích hợp a. Nếu không ngươi cho ta. Khương Uyển Na muốn thanh Trung Minh trong tay hồng bao đều tiếp lại đây. Lão bản phát hồng bao làm sao vậy? Liền là lão bản phát hồng bao mới phù hợp đâu. Hoặc là, ngươi cầm hồng bao, ta đưa cho những người khác. Trung Minh nói ra. Khương Uyển Na suy nghĩ một chút. Vậy cũng được, nhìn xem còn chính thức một điểm. Nàng từ Trung Minh trong tay tiếp qua hồng bao. Đứng một bên, không bao lâu, lại người đến, là mới tới Nguyên Họa. Tiếu Mộc, nhìn tới cửa có người. Tiếu Mộc sửng sốt một chút. Trung Minh từ Khương Uyển Na bên kia tiếp qua hồng bao. Đưa tới, năm mới hồng bao, khởi công đại cát. Tiếu Mộc sửng sốt một chút, vội vàng tiếp lại đây. Tốt, cảm ơn. Bóp một cái hồng bao, bên trong đoán chừng có cái 3 năm 100 khối tiền. Tiền không coi là nhiều, nhưng ngày đầu tiên đi làm liền có hồng bao cầm, vẫn là để Tiếu Mộc cảm giác trong lòng ấm áp. Tiếu Mộc nhận hồng bao, chuẩn bị đi vào trong. Kết quả vừa hay nhìn thấy cổng câu đối, ra bao lá gan cầu viết dấu hiệu, nhân viên tăng giờ làm việc cam làm công bộc vô tư kính dâng. Nạp tiền tiêu kim quất cái dương, người chơi bán máu bán thận trọng nghĩa khinh tài đại ái vô cương. Phốp, Tiếu Mộc lúc ấy kém chút cười ra tiếng. Quán làm, vậy là phi thường phù hợp công ty game bản chất. Với lại, chữ này là thật xinh đẹp. Long Phi Phượng Vũ, cũng không biết là mời người nào viết. Cái nào vị đại sư thủ bút. Rất nhanh, chưa được vài phút, những người khác vậy đều lần lượt đến. Trung Minh chuẩn bị hồng bao rất nhanh từng cái phát xong. Mọi người đều rất cao hứng, lẫn nhau giới thiệu, biết nhau. Trung Minh cũng sớm đã điểm tốt công vị, tại mỗi cái công vị phía trên đều thả nhãn hiệu, trực tiếp dò số chỗ ngồi liền có thể. Đương nhiên, địa phương rất lớn, cho nên hiện hữu những người này cũng chỉ là chiếm một bộ điểm mà thôi. Về sau còn có tiếp tục phát triển nhân viên không gian. Tiếu Mộc tại trên ghế ngồi ngồi xuống, vội vàng bị điện não cài phần mềm, hệ thống tăng cấp các loại, máy tính cũng đều là nghỉ trước Trung Minh hỏi qua mỗi người, dựa theo nhu cầu tới phối trí, không qua mua được không có hủy đi phong, mọi người mình cầm, mình hủy đi, cho nên sáng hôm nay, mọi người trên cơ bản liền vội vàng bố trí làm việc hoàn cảnh. Tiếu Mộc bên cạnh là cái động tác mỹ thuật. Công vị bên trên hàng hiệu viết gọi Lâm Đại Vĩ. Đại người cao, nhìn hẳn là tương đối tốt ở trung tính cách. Người tốt, ta là Nguyên Họa, Tiếu Mộc, vừa tới công ty này. Về sau chiếu cố nhiều hơn. Tiếu Mộc vươn tay, Lâm Đại Vĩ vội vàng cùng hắn nắm tay. Lâm Đại Vĩ, động tác mỹ thuật, ai, ta cũng là vừa tới, chúng ta giúp đỡ cho nhau a. Hai người kia vẫn tương đối dễ dàng trở thành bằng hữu, bởi vì bọn họ làm việc cũng không tồn tại trực tiếp quan hệ hợp tác. Tiếu Mộc làm Nguyên Họa, vẽ xong về sau giao cho xây mô hình, sau đó xây mô hình lại giao cho Lâm Đại Vĩ làm động tác. Không có trực tiếp quan hệ hợp tác, xé bức tình huống cũng liền sẽ phi thường ít. tự nhiên cũng liền tương đối dễ dàng trở thành bằng hữu. Cái kia, chúng ta lão bản đến cùng là ai? Ngươi biết không? Tiếu Mộc nhỏ giọng hỏi. Lâm Đại Vĩ cảm giác rất kỳ quái. Liền là phát hồng bao cái kia a. Ngươi làm sao liền lão bản đều không làm rõ ràng? Hắn, ta cho là hắn là chủ mỹ thuật. Tiếu Mộc có chút mộng bức. Trước đó phỏng vấn thời điểm, trực tiếp là Trung Minh phỏng vấn hắn. Hơn nữa còn cho hắn đã làm nhiều lần chỉ đạo. Mặc dù không phải cái gì đặc biệt kỹ càng chỉ đạo, nhưng giải rác mấy câu cũng làm cho hắn thu hoạch không ít. Kết quả, trình độ cao như vậy, là lão bản, không phải nói không có khả năng, chỉ không qua mỹ thuật xuất thân lão bản, xác thực không thấy nhiều, bởi vì rất nhiều mỹ thuật đại ngưu, không có nghĩa là hiểu trò chơi thiết kế, đi ra làm người chế tác lời nói, thuộc về đổi nghề, ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, rất dễ dàng thành trò chơi cho làm nện. Đơn thuần chỉ làm lão bản, vậy cũng không được, trò chơi thiết kế đều không cách nào tham dự. Cái kia công ty này đến cùng tính ai? Liền sản phẩm đều không cách nào thanh khống lão bản. Trên cơ bản vậy không có nhân vật gì cảm giác. Cho nên, rất thật đẹp thuật đại ngưu, hoặc là cùng hiểu rõ người chế tác hợp tác, hoặc là mình đi làm mỹ thuật bao bên ngoài công ty, làm độc lập trò chơi phòng làm việc. Hàng đầu tiền đề khẳng định hay là hiểu thiết kế. Như vậy, giống Trung Minh dạng này tinh thông mỹ thuật, tinh thông thiết kế, lại còn trẻ như vậy lão bản. Vậy đúng là quá không thấy nhiều. Lâm Đại Vĩ nói ra, ta là lão bản fan hâm mộ. Weibo bên trên biết hắn, quá ngưu bức, năm ngoái mới tốt nghiệp. Sau đó nhảy ra mình mở phòng làm việc, làm qua bài thi trò chơi. Làm qua giả lập thần tượng, sau đó độc lập trò chơi làm ba khối, toàn bộ trở thành Tiếu Mộc ngoặc kép chấm chấm, nghe có chút kéo a. Chuyện thật, cho nên lúc đó nhìn thấy thông báo tuyển dụng tin tức, ta cái gì đều không hỏi liền đến. Quá ngưu bức, đi theo loại này lão bản, cảm giác có thể nằm thắng. Lâm Đại Vĩ nói ra. Tiếu Mộc gật gật đầu, cảm thấy tràn đầy đồng cảm. Tuổi trẻ lão bản cho người ta cảm giác cực kỳ không đáng tin cậy. Nhưng nếu như là đã có tác phẩm thành công tuổi trẻ lão bản, vậy liền sẽ không cảm thấy không đáng tin cậy, ngược lại sẽ cảm thấy tiền đồ bất khả hạn lượng. Buổi sáng, mọi người đều đang bận rộn riêng phần mình làm việc, đăng ký nội bộ nói chuyện phiếm tài khoản, khai thông mạng nội bộ quyền hạn các loại. Chu Sâm bận rộn nửa ngày, cuối cùng là giúp mọi người thanh quyền hạn đều làm tốt rồi. Trung Minh không có ý định làm cái kia chút hư, giống cái gì mở sẽ đánh máu gà a, đoàn xây phá băng a, đều không có, khả năng bởi vì cá nhân yêu thích vấn đề. Trung Minh không phải cực kỳ ưa thích cái này chút tương đối hư mang theo nghi thức cảm giác đồ vật. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói loại này nghi thức cảm giác đồ vật vẫn hữu dụng. Không quản là ủng hộ sĩ khí cũng tốt, vẫn là rút ngắn nhân viên quan hệ cũng được. Nhiều như vậy công ty đều đang làm, đương nhiên là có một đạo lý của nó. Nhưng Trung Minh cảm thấy, chân chính đáng tin cậy nhân viên, có thể tận chức tận trách hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể cố gắng địa đi cùng những người khác câu thông. Không cần đoàn xây phá băng đi rút ngắn nhân viên ở giữa quan hệ. Chân chính đáng tin cậy công ty, đáng tin cậy hạng mục. Mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể thanh sự tình làm thành. Cũng không cần dựa vào đánh máu gà, nghiền ép nhân viên đi kiếm điểm này ít ỏi lợi nhuận. Cho nên Trung Minh không có làm nhiều như vậy hư đồ vật. Chỉ là cùng mới tới hành chính trợ lý bàn giao một chút cơ bản sự tình. Tỉ như trong công tác gặp vấn đề hẳn là đi tìm cái nào người phụ trách. Thanh lý đi tìm tài vụ, bình thường ăn cơm có thể đi cái nào loại hình. Công nhân viên mới có nghi vấn, trực tiếp đến hỏi hành chính trợ lý liền có thể. Trung Minh một bên nói, hành chính trợ lý tiểu cô nương ngay tại nghiêm túc ghi chép. Còn liên tiếp gật đầu. thái độ còn có chút nghiêm túc. Hành chính trợ lý tiểu cô nương gọi Miêu Trúc, dáng dấp duyên dáng yêu kiều, cười lên có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cực kỳ đẹp đẽ. Miêu Trúc trước đó tại một nhà công ty lớn làm việc qua một năm, có nhất định kinh nghiệm làm việc, với lại Trung Minh cảm giác nàng vẫn còn tương đối nghiêm túc phụ trách, cho nên liền chiêu tiến đến. Đương nhiên, Chu Sâm ý kiến cũng là tương đối mấu chốt. Hắn mãnh liệt yêu cầu cô em gái này nhất định phải chiêu tiến đến, trừ phi là chiêu cái càng đẹp mắt. Đối với loại này bề ngoài hiệp hội ghê tởm sắc mặt, Trung Minh căm thù đến tận xương tủy, hung hăng địa phê bình Chu Sâm, sau đó cho Miêu Trúc phát trúng tuyển bưu kiện. Thiết kế tổ bên này mới tới thế giới cơ cấu sư áp lực núi lớn, mới tới thế giới cơ cấu sư gọi Phó Hưng An, trước đó là làm nội dung cốt truyện, cũng không có làm thế giới cơ cấu sư kinh nghiệm. Không qua Trung Minh tương đối xem trọng hắn tài văn chương, đường đường chính chính văn học hệ tốt nghiệp, viết qua mấy thiên truyện ngắn, với lại đọc lượng không nhỏ, đối Phó Hưng An tới nói đây đương nhiên là chuyện tốt. Có thể làm thế giới cơ cấu sư, cái kia chính là hướng chủ nhà thiết kế trên đường bước vào kiên cố một bước. Nhưng là cái này dù sao cũng là vi quang phòng làm việc, đã từng có qua cùng loại với Tiềm Phục Chi Xích Đồ, loại này sáng chói nội dung cốt truyện loại tác phẩm, đối Phó Hưng An tới nói, đương nhiên là thua kém rất nhiều. Về phần chỉ số nhà thiết kế, gọi cổ gia, ngành toán học nghiên cứu sinh tốt nghiệp, so Trung Minh còn lớn hơn 3 tuổi, có sinh viên ngành khoa học tự nhiên nghiêm cẩn cùng kiên nhẫn, đặc biệt thích thẻ bài loại trò chơi. Hai vị này sau này sẽ là Trung Minh phụ tá đắc lực, một cái lừa gạt lá gan, một cái lừa gạt khác, a không phải, một cái làm nội dung cốt truyện, một cái làm chỉ số. Mặt khác còn có khảo thí, phục vụ khách hàng, nhân lực, tài nguyên, tài vụ, pháp vụ các loại, phụ trách công ty một chút sự vụ khác. Bất quá những người này liền không thuộc về nghiên cứu phát minh tổ. Buổi chiều, Trung Minh tại nội bộ nói chuyện phiếm nhóm lớn bên trong phát cái tin tức. Một hồi 3 giờ, tất cả nghiên cứu phát minh tạo thành viên, thiết kế, chương trình, mỹ thuật tới phòng họp mở hội, chạm thử mới trò chơi thiết kế phương án. Phòng họp là nhà mình, muốn lúc nào dùng liền lúc nào dùng. Đương nhiên cũng không cần đi hẹn trước, không qua để rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn là cái này tấu có chút nhanh a. Nếu là tại những công ty khác, khả năng công nhân viên mới nhập chức thứ nhất tuần đều không sẽ an bài cái gì đặc biệt công việc trọng yếu, trên cơ bản đều là học tập làm chủ, tiến hành theo chất lượng. Dù sao mọi người vừa tới một cái hoàn cảnh mới, cái gì đều chưa quen thuộc, khai triển công việc khả năng vậy không sẽ đặc biệt thuận lợi. Không qua tại vi quang phòng làm việc, hiển nhiên không có loại chuyện này. Công việc bình thường lúc dài, tận khả năng không thêm ban, nhất định phải đến có rất cao làm việc hiệu suất mới được. Rất nhanh, người đến đông đủ, nghiên cứu phát minh tổ bên này, tổng cộng là 16 người. Mặc dù lẫn nhau ở giữa không hoàn toàn nhận biết, nhưng ít ra đều biết riêng phần mình bộ môn người phụ trách. Lần thứ nhất mở loại này hội, đám người vậy đều mang chút hiếu kỳ. Trung Minh đứng lên đến, nhìn một chút đang ngồi đám người. Ân, nhân tài đông đúc mà, đây đều là hắn tự mình đưa tới người, đương nhiên đều là rất hài lòng. Đầu tiên, hoan nghênh mọi người gia nhập vi quang phòng làm việc. Lời khách sáo, cũng không muốn nói nhiều. Vậy xác thực không có gì để nói nhiều. Mọi người cùng ta nhiều ở chung một đoạn thời gian liền sẽ biết. Ta tương đối chán ghét cái kia chút rườm rà nghi thức. Ta chỉ hy vọng mọi người có thể làm tốt một sự kiện. Liền là làm tốt chính mình thuộc bổn phận làm việc. Chỉ cần có thể làm đến, vậy thì chờ lấy nằm kiếm tiền liền tốt. Ta biết tất cả mọi người là mới tới một cái hoàn cảnh xa lạ, phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng, bao quát đồng nghiệp mới, mới hạng mục, mới phương thức làm việc các loại. Không quan hệ, mọi người có thể đang làm việc bên trong chậm rãi thích ứng. Phòng làm việc chúng ta không khí tương đối rộng rãi, tại hoàn thành mình thuộc bổn phận tình huống công tác dưới. Có thể chơi game cũng có thể truy kịch, ngay trước mặt ta cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thuộc bổn phận làm việc phải hoàn thành đạt được xác. Không sai biệt lắm, liền nói nhiều như vậy. Tiếp xuống cho mọi người nói đơn giản một cái, chúng ta sau đó phải khai phát trò chơi này. Thái, Ngô Hội Quyền, phòng họp có hình chiếu dụng cụ. Trung Minh cũng sớm đã viết xong thiết kế bản thảo xuất hiện tại hình chiếu dụng cụ trên màn hình. Thuộc hạ đều là không hiểu ra sao. Thái Ngô Hội Quyền, danh tự này, hoàn toàn nhìn không ra nội dung trò chơi. Trung Minh giới thiệu nói, như cũ xem như một cái độc lập trò chơi. Nội dung cũng không tính phức tạp. Không qua tổng thể mà nói, đây là một cái bao hàm thần thoại cùng võ hiệp nguyên tố cát hộp trò chơi. Ngoặc kép chấm chấm, cát hộp trò chơi, mọi người đều hiểu à? Trung Minh sợ có người không hiểu, cố ý hỏi một câu. Thuộc hạ nhìn nhau, Cổ Gia, Phó Hưng An còn có vài người khác toàn đều gật đầu nói. Minh bạch, Trung Minh cũng không phải nói quá xem thường đám người này. Chủ yếu là mọi người biểu lộ quá cứng ngắc, để hắn có chút buồn bực. Mọi người biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Cát hộp trò chơi không biết sao? Rất nhiều người đều ở trong lòng đậu đen rau muống. Không phải không biết cát hộp trò chơi a, chỉ không qua không nghĩ tới ngươi hay là làm cát hộp trò chơi a. Mấu chốt vẫn là đã bao hàm thần thoại cùng võ hiệp nguyên tố cát hộp trò chơi. Nhìn nhìn lại, Thái Ngô Hội Quyền, cái này bị vùi dập giữa chợ danh tử. Ân, trò chơi này cảm giác còn chưa bắt đầu làm đâu. Trước hết lạnh một nửa. Không phải nói không thể làm, chỉ không qua loại trò chơi này tại đại bộ phận điểm trong suy nghĩ đều không phải là độc lập trò chơi phòng làm việc có thể khống chế. Cát hộp liền mang ý nghĩa nội dung phong phú, nhưng vậy mang ý nghĩa cao hơn khai phát chi phí. Thậm chí rất nhiều công ty lớn, tỉ như Quang Dực Giải Trí, vậy trên cơ bản không dám đụng vào loại trò chơi này loại hình. Quang Dực Giải Trí đầu nhập đại lượng nhân lực, tài lực, nghiên cứu phát minh một năm lâu trò chơi, ỷ Kiếm Thiên Nhai, cũng không phải cát hộp trò chơi, mà là tương đối truyền thống MMORPG. Vì sao? Bởi vì phong hiểm quá lớn. Cát hộp trò chơi làm được, hoặc là chính là để cho tốt lại ăn khách, tuổi thọ dài đến mấy năm, vài chục năm, hoặc là liền là một đống nát như, bị mắng cái vòi phun máu chó. Trên cơ bản không quá tồn ở giữa tuyển hạng, nhưng là, cái trước quá ít, đại bộ phận điểm cát hộp trò chơi, đều là cho các người chơi miêu tả một bức phi thường mỹ hảo trang cảnh cùng lam đồ. Để các người chơi cảm thấy trò chơi này muốn thổi bão, có thể lên dây về sau xem xét, lặp lại nội dung trò chơi, nhàm chán cách chơi, đủ loại hứa hẹn nội dung trò chơi trong nháy mắt toàn bộ biến thành ngân phiếu khống, cho các người chơi tạo thành to lớn tâm lý chênh lệch. Sau đó liền dụ phát danh tiếng sập bàn, cùng bình điểm sườn đồi thức ngã xuống. Trên thế giới độc lập trò chơi phòng làm việc đến cùng có hay không đã từng làm ra qua kinh điển cát hộp trò chơi? Có, nhưng rất ít. Với lại, muốn giống Trung Minh nói, thanh thần thoại cùng võ hiệp nguyên tố cho tan vào đi, thì càng là khó càng thêm khó. Đã có võ hiệp, cái kia hơn phân nửa là truyền thống hoa hạ phong trò chơi. Muốn đem những này văn hóa nguyên tố dung nhập vào trò chơi cách chơi bên trong đi, đây cũng không phải là cái đơn giản cu ly trình. Với lại, thật chưa chắc có thể nịnh nọt, rất có thể vắt hết óc làm một đống lớn cách chơi. Kết quả người chơi không chỉ có không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại hội mắng, ngươi làm đến cùng là thứ đồ gì? Đương nhiên, mọi người trong lòng các loại không vui, ngoài miệng là không dám nói, thậm chí mặt ngoài còn muốn lộ ra hơi cười. Một bộ, lão bản ngươi nói thật đối, biểu lộ. Không có cách, ngày đầu tiên đi làm nha, dù sao cũng phải cho lão bản một bộ mặt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.